Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1543. Chương 1543. Nhất kích tất sát. Không được. Ngạc Trắc Hạt cũng rất nhanh liền phát hiện, lập tức toàn thân lông tơ dựng ngược, muốn quay người ứng đối. Nhưng là, chờ hắn phát hiện thời điểm, liền đã muộn, tu vi của hắn cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới thánh khung cảnh thất trọng thiên mà thôi. Mà lại thật bàn về sức chiến đấu, hắn chỉ sợ ngay cả đồng dạng lục trọng thiên cũng không sánh bằng. Đều để Nhập Vân báo cận thân đến trình độ như vậy. Dù là để hắn phát hiện sớm hơn một chút, cũng đã không làm nên chuyện gì. Phốp phốp, hào quang màu đen kia nháy mắt đâm vào Ngạc Trắc Hạt cơ thể bên trong. Lực lượng kinh khủng nháy mắt phá hủy thân thể của hắn. Trước ngực của hắn sụp ra một cái lỗ máu. Một cỗ vô cùng nồng đậm huyết dịch phun ra. Kia là tâm huyết, trên người một người trọng yếu nhất lực lượng nguồn suối, cùng sinh mệnh nguyên tuyền. Đây là Nhập Vân báo sát chiêu một trong, một chiêu thả hết sức đối với phương tâm huyết, tuyệt đối chết không thể chết lại. Đắc thủ sau đó, Nhập Vân báo thân hình đã bại lộ, nhưng là dùng chiến lực của hắn cũng căn bản không cần lo lắng cái gì. Hắn lúc này đã nhanh nhanh hướng xuống một mục tiêu mà đi. Độc Hồn Tông đại trưởng lão Diêm Khâu Tà, Độc Long Tôn giả tại Ngạc Trắc Hạt ngã xuống một nháy mắt, liền đã nhanh chóng đem kia độc khói cho xua tan, sau đó cùng Nhập Vân báo hình thành phối hợp. Nguyên bản tam đại luyện độc sư liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng Độc Long Tôn giả. Hiện tại chết một cái, còn tăng thêm Nhập Vân báo cái này nhân vật cường đại, ngay lập tức liền đối Diêm Khâu Tà hình thành kiềm chế. Lúc này, kỳ thật tà giáo võ giả rất nhiều người cũng đã nhìn ra không đúng. Nhưng bọn hắn không có dư thừa lực lượng đến chi viện. Diêm Khâu Tà thất kinh, trong tay khói độc phóng thích thế mà cũng sai lầm. Căn bản không có đạt tới hiệu quả dự chu. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng, loại tình huống này, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, Nhập Vân báo thân hình nhanh chóng tiếp cận, căn bản là không sợ quanh người hắn khí độc. Ai cũng không biết như thế cái cường giả đến cùng là từ đâu xuất hiện. Cứu ta, Diêm Khâu Tà chỉ tới kịp hoảng sợ hô to một tiếng. Sau đó liền muốn quay người rút lui, tìm kiếm cao thủ cùng một chỗ yểm hộ một chút. Nhưng là, Nhập Vân báo tốc độ thực tế quá nhanh. Mà lại Độc Long Tôn giả mặc dù khoảng cách xa xôi một chút, nhưng là cũng có thể làm ra một số phụ trợ, lập tức để Diêm Khâu Tà cảm giác không chỗ có thể trốn. Phốp phốp, cùng vừa rồi đồng dạng thanh âm, Diêm Khâu Tà xác thực không chỗ có thể trốn. Bị Nhập Vân báo cận thân sau đó, hắn cũng căn bản cũng không có cái gì phản kháng lực, chỉ là miễn cưỡng né tránh một chiêu. Chiêu thứ hai liền đã phó Ngạc Trắc Hạt theo gót, tâm huyết nháy mắt chảy hết, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh khủng, không cam tâm đổ xuống. Độc Hồn Tông tam đại luyện độc sư, cũng là đại lục trước năm luyện độc sư, thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị đánh giết hai cái. Rút lui, Hách Liên Tà Nguyệt song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh. Lúc này dù là hắn lại không cam tâm, cũng nhất định phải dưới quyết định này. Sau đó liên tiếp mệnh lệnh hạ xuống, liền xem như rút lui, cũng muốn làm đến có thứ tự lui lại. Lần này chiến đấu triển khai còn không có bao lâu, sở dĩ nhanh như vậy liền sập bàn, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia ai cũng không biết. Ai cũng không biết người này là từ đâu xuất hiện cao thủ. Nếu như không phải là bởi vì Nhập Vân báo, dù là tà giáo võ giả hơi ở thế yếu, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy chiến bại. Hách Liên Tà Nguyệt cũng không đến nỗi hô hào rút lui. Sự xuất hiện của người này, cơ hồ chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đem Độc Long Tôn giả phóng xuất ra, như vậy bọn hắn tai nạn liền thật muốn tới. kia kinh khủng lực sát thương mặc dù còn chưa có xuất hiện, nhưng là Hách Liên Tà Nguyệt có thể đoán được, không có người kiềm chế Độc Long Tôn giả, trên chiến trường sẽ là kinh khủng cỡ nào, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN